Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, canh 3, William không nghĩ thua, Thư Trừng làm sao từng nghĩ tới thua. Thư Trừng không muốn ở sân nhà chiếm William tiện nghi, cho nên chủ động cầm lấy di động cấp William đặc lôi phất phát tin nhắn. Ta từ bỏ Z quốc thị trường, quốc tế thị trường, doanh số so đấu, dám sao, William nhìn tin nhắn, một đầu kim sắc đầu tóc nháy mắt liền tạc khởi, lập tức liền đem điện thoại cấp quăng ngã. Pháp khác, ai mẹ nó yêu cầu hắn từ bỏ Z quốc thị trường a? Ta mẹ nó yêu cầu hắn làm ta sao? Đây là xem thường ta William đặc lôi phất đúng không? Trợ lý bảo trì trầm mặc nhìn tạc mau không ngừng quăng ngã đồ vật kim mau. Càng ngày càng ghét bỏ người nào đó. Không hiểu vì cái gì chính mình trở thành hắn trợ lý. William đặc lôi phất quả thực chính là cự anh a. Chính mình rốt cuộc là như thế nào nhịn xuống tới. Quả thực chính là một cái kỳ tích. Thư Trừng nhìn không có hồi phục tin nhắn liền biết William khẳng định không hài lòng. Kỳ thật bản chất bọn họ đều là giống nhau người đi. Kiêu ngạo tùy ý, bọn họ máu, tựa hồ chảy xuôi đều là pháp bất diệt, tưới không lạnh đầy ngập nhiệt huyết, tuy rằng rất ghét bỏ nào đó kim mao, nhưng là Thư Trừng có đôi khi rồi lại cảm thấy có như vậy một cái đối thủ rất thú vị. Harry Potter doanh số so đấu Thư Trừng là chí tại tất đắc. Nhưng là hiện tại Thư Trừng có một kiện càng chuyện quan trọng muốn đi là Mani Sấn Thanh Xuân. Niên thiếu, Sấn Phương Hoa vừa lúc, nàng tổng phải làm một chút sự tình, lưu lại một phần truyền kỳ, như vậy mới có ý tứ không phải sao? Bằng không cả ngày đần độn, cả đời tầm thường vô vi có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ muốn rời đi thế giới này thời điểm nói cho chính mình một câu bình phàm đáng quý? Này không phải Thư Trừng muốn nhân sinh, nàng có dã tâm, nàng có muốn đi lộ, nàng thân là hệ thống điệu thấp không biết nhiều ít năm. Mọi người chỉ có thể đủ nhìn đến ký chủ vinh quang. Không thể cảm nhận được nó tồn tại, cho nên trọng sinh làm người cả đời nàng muốn cao điệu. Cao điệu tồn tại, cao điệu làm việc, hưởng thụ vinh quang cùng vỗ tay, lưu lại liên tiếp truyền kỳ ở thế giới này. Nếu như vậy liền càng kiêu ngạo một chút đi. Nếu như vậy liền càng tùy ý một chút đi. Nếu như vậy liền càng tùy hứng một chút đi. Thư Trừng cười một tiếng. Học quan dư phỉ ngữ khí nói. Này đó phàm nhân, đối với lực lượng mất đi kính sợ lâu lắm hiểu rõ. Đã quên mất chúng ta đại năng. Nói xong, Thư Trừng đem chính mình đều chọc cho vui vẻ. Quan dư phỉ ngữ điệu. Không tật xấu. Trên mạng đã bắt đầu không ngừng đồn đãi, William khẳng định sẽ thua trận lúc này đây so đấu. Internet tiểu biên cấp ra tới chứng cứ quả thực cùng thật sự dường như. Nói được quả thực liền thật sự đã có tin tức William nhất định sẽ thua giống nhau. Hôm sau, quanh co, hiệu sách trước biển người tấp nập trung đột nhiên nhiều không ít oai quả nhân. Bọn họ dùng sứt sẹo tiếng Trung cùng lão bản giao lưu. Chúng ta muốn mua William thư, lão bản nghe xong cả buổi mới nghe hiểu lúc này mới lấy ra tới làm. William sách mới, nhưng là vẫn là có một bộ phận hoai quả nhân lựa chọn mua hai quyển sách. Trở lại khách sạn, Annie lấy ra hôm nay vừa mới mua thư, quyết định trước xem William thư. Annie là William trung thực fan, William mỗi một quyển sách nàng đều xem qua, gần nhất đi vào Z quốc du ngoạn. Vừa vặn liền nghe được William sách mới Z quốc tuyên bố tin tức. Ngày hôm qua chậm trễ một ngày, hôm nay mới mua được William sách mới. Trong lúc này nàng nghe được nàng Z quốc bằng hữu vẫn luôn tại đàm luận một quyển gọi là Harry Potter thư, vì thế ở hôm nay mua William sách mới thời điểm thuận tiện mua một quyển. Thời gian một chút quá khứ, Annie tiếng Trung trình độ còn xem như không tồi. Cũng không có ảnh hưởng đến nàng đọc. Hết chương.